Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 357. Tiêu Cửu Diêm nói, nàng bất quá là cái tiểu ngoạn ý. Thảo, tiện nhân, ta cho ngươi mở miệng. Tiêu lão tam gặp Quan Hy gắt gao không mở miệng. Một cái tát lại phiến đi qua. Lần này lực đạo vẫn là cơ hồ dùng hắn toàn thân khí lực. Vì làm cho Quan Hy mở miệng. Lúc này đây Quan Hy không nhịn xuống, buồn hừ một tiếng, trong suốt nước mắt, bá liền theo nàng trắng nõn khuôn mặt đi xuống, thấm ướt nàng thật dài lông mi, thoạt nhìn thập phần đáng thương, có chút nước mắt lướt qua nàng bị đánh kia một bên hai má. Hơi hơi có chút đau đớn, ô ô, cửu gia, ta là Văn Khê, cửu gia, đau quá a, hắn đánh ta. Ngài cứu cứu ta, nàng nhịn không được lặp đi lặp lại nhiều lần bị đánh. Cặp Tiêu Cửu Diêm tiếp điện thoại, bắt lấy cứu mạng đạo thảo dường như, giống di động kia đầu nhân cầu cứu. Hốc mắt hồng hồng, tiếng khóc thê thảm, như là yếu khóc tiếng nam nhân trong lòng đi. Di động kia đầu, Tiêu Cửu Diêm tiếng hít thở, nháy mắt ồ ồ chút, tiết lộ hắn một chút cảm xúc. Tiêu lão tam điện thoại theo Quan Hy trước mặt rời. Hắn đối với microphone giảng đạo, tiểu cháu, nghe được cháu dâu ở cầu ngươi cứu nàng đi, như thế nào, ngươi rốt cuộc là cứu vẫn là không cứu, nhưng chỉ có ngươi một câu, tiểu cháu, như vậy như hoa như ngọc tiểu mỹ nhân, ngươi cũng không hy vọng nàng thiếu cánh tay thiếu chân, hoặc là trên mặt nhiều điểm cái gì dấu vết đi, ta vừa rồi để điều kiện, ngươi đáp ứng là không đáp ứng, tiêu lão tam nói xong sau. Chờ di động kia đầu nam nhân nói chuyện, chỉ chốc lát sau, nam nhân mở khang, trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến vẫn là như vậy bình tĩnh. Tam thúc, ngươi thật là lão hồ đồ, Tiêu gia 50% công ty cổ phần, còn có đương gia nhân vị trí, thật đúng là dám mở miệng, ngươi nhưng thật ra nói, người nào nữ nhân có thể giá trị lớn như vậy giá. Điều kiện này ta không có khả năng đáp ứng, dừng một chút. Hắn thản nhiên nói, tam thúc, nếu ngươi hiện tại đem nàng đuổi về đến, chuyện này ta không truy cứu. Nếu ngươi không tiễn, quên đi. Tiêu lão tam nói, tiểu cháu, ngươi đừng ngoạn lạt mềm buộc chặt này một bộ, đem nàng nói như vậy không quan trọng gì, còn không phải, đô đô đô, hắn mà nói cũng không nói gì hoàn. Di động truyền đến việc âm ni Tiêu Cửu Diêm cắt đứt điện thoại. Tiêu lão tam nhìn đen bình di động, sắc mặt trầm xuống dưới, tựa hồ còn không thể tin được Tiêu Cửu Diêm thật sự cắt đứt điện thoại. Tiêu Cửu Diêm, thật sao đối này nữ nhân không thèm để ý, nhưng là khả năng sao? Nếu không thèm để ý, phía trước hắn vì cái gì đột nhiên thú nàng, lại là tuyên bố kết hôn. Lại là thượng cái loại này bất nhập lưu tống nghệ tiết mục. Còn tại lão tứ trước mặt cho hắn hạ mặt, cấp này tiện nhân chỗ dựa. Không, này nữ nhân đối Tiêu Cửu Diêm nhất định rất trọng yếu. Hắn hội nói như vậy, chẳng qua là ở ma túy hắn, làm cho hắn lấy vì cái này nữ nhân không trọng yếu mà thôi. Nghĩ đến đây, tiêu lão tam lại cấp Tiêu Cửu Diêm bát điện thoại. Đô, đô, đô. Rất nhanh, điện thoại lại chuyển được, chuyện tới vẫn là tự phụ nam nhân lãnh đạm thanh âm. Vị ấy, tiểu cháu, ngươi là tưởng ma túy ta đi. Tiêu lão tam tối tăm nở nụ cười. Loại này siết ta thấy nhiều lắm, này nữ nhân thật sao đối với ngươi không trọng yếu. Nếu không trọng yếu, ngươi lần trước hội tùy ý nàng đối ta vô lễ, cấp nàng chỗ dựa. Tiêu Cửu Diêm, ta lại cho ngươi một lần cơ hội. Ngươi nếu tưởng hoàn hảo mang hồi nàng, đáp ứng ta vừa rồi để điều kiện tam thúc, ngươi có phải hay không lầm cái gì? Di động kia đầu Tiêu Cửu Diêm tựa hồ nhẹ giọng cười cười. Trong trẻo nhưng lạnh lùng thanh tuyến thoáng có chút ếch, Cố Văn Khê quả thật là ta thái thái. Bất quá cũng chỉ là cái tiểu ngoạn ý, bình thường sủng còn chưa tính. Ngươi tưởng ai sẽ vì cái tiểu ngoạn ý đáp ứng ngươi loại này yêu cầu? Bất quá cho dù là cái tiểu ngoạn ý, kia cũng là ta Tiêu Cửu Diêm, tam thúc, ta không thích người khác động nàng, tam thúc, còn thỉnh cầu ngươi đem nàng đuổi về đến, việc này ta sẽ không theo đuổi. Tiêu lão tam há miệng thở dốc, đáp không được, hắn đặt mình vào hoàn cảnh người khác lo nghĩ. Nếu là hắn thái thái bị trói, hắn có thể hay không đáp ứng loại này yêu cầu? Không, tuyệt đối sẽ không. Trong nhà cái kia đã muốn là hoàng mặt bà, dáng người tư sắc đều không có. Mà hắn ở thương tràng thượng cùng nhân đàm sinh ý, ngẫu nhiên có kia phương diện diễm ngộ. Nếu bị nàng đã biết, còn có thể cãi lộn. Nếu trong nhà hoàng mặt bà bị bắt cóc, hắn còn hận không thể bọn cướp đem nàng giải quyết. Hắn ở thú cái tuổi trẻ mạo mỹ, nhưng là đó là bởi vì trong nhà cái kia là hoàng mặt bà. Hiện tại này, Tiêu Cửu Diêm như vậy sủng, thật sao không có nửa điểm cảm tình. Tiêu Lão Tam, ngươi đừng bị Tiêu Cửu Diêm giảng mà nói cấp ma túy. Hắn bất quá là ở với ngươi ngoạn chiến thuật tâm lý. Tiêu Cửu Diêm tựa hồ đoán được Tiêu Lão Tam suy nghĩ cái gì. Hắn lại thản nhiên nói, Tam Thúc, Tiêu gia 50% công ty cổ phần, còn có đương gia nhân vị trí, bao nhiêu tiền cùng quyền, muốn cái gì xinh đẹp tư sắc nữ nhân tìm không thấy. Tam Thúc như thế nào cảm thấy ta sẽ vì một nữ nhân đáp ứng ngươi để loại này buồn cười điều kiện. Lời này, lại đem Tiêu Lão Tam nhất quân. Tiêu Cửu Diêm than nhẹ một tiếng. Tam Thúc, ngươi thật là lão hồ đồ. Tiêu Lão Tam đứng ở tại chỗ. Tiêu Cửu Diêm một câu lại một câu mà nói. Hắn nhưng lại phản bác không được. Có lẽ hắn đề điều kiện là rất lòng tham. Như vậy khổng lồ tài phú, lớn như vậy quyền lợi. Cho dù này nữ nhân tái như thế nào làm cho Tiêu Cửu Diêm thích, cũng là không có khả năng buông tha cho. Hỏi lại chính hắn, hắn chẳng lẽ sẽ thả khí? Không, không có khả năng sẽ thả khí. Bất luận kẻ nào, đều không có khả năng sẽ thả khí. Tiêu Lão Tam không cam lòng. Hắn thật không ngờ chính mình nghe xong Lão Tứ đề điểm. Nghĩ đến trói lại này nữ nhân có thể xoay người. Lại thật không ngờ này nữ nhân ở Tiêu Cửu Diêm trong lòng cũng không có như vậy trọng yếu vị trí. Một chút tác dụng đều không có. Tiêu Lão Tam thần sắc hung ác nham hiểm nhìn Quan Hy. Di động trò chuyện miễn đề còn mở ra. Hắn nhìn chằm chằm Quan Hy xem. Trên mặt lộ ra một cái biến thái bàn cổ quái tươi cười. Nói, tiểu chất nữ, vừa rồi mà nói ngươi đều nghe thấy được không? Tam Thúc nguyên vốn tưởng rằng Cửu Diêm là cái trọng cảm tình. Hội cứu ngươi, bất quá xem ra ngươi ở hắn cảm nhận chung cũng bất quá là như thế này. Di động còn thông nói, ngươi muốn hay không van cầu Cửu Diêm, làm cho hắn tới cứu cứu ngươi, Quan Hy theo vừa rồi đến bây giờ. Vẫn đều nghe Tiêu Lão Tam cùng Tiêu Cửu Diêm đối thoại. Đang nghe đến Tiêu Cửu Diêm nói câu kia, nàng bất quá chính là một cái ngoạn ý. Quan Hy nguyên bản tái nhợt sắc mặt, lại trắng bệch đến gần như trong suốt. Hiện tại, Tiêu Lão Tam điện thoại đưa tới nàng trước mặt, Quan Hy tái nhợt thần run run. Cửu ra, nàng gian nan hô một tiếng. Vừa rồi bị Tiêu Lão Tam đánh mấy bàn tay, khóe môi phá, hiện tại nàng chính là nói chuyện. Xả đến khóe môi miệng vết thương đều đau. Ân, di động kia đầu tự phụ nam nhân còn không có cắt đứt điện thoại. Nghe được nàng kêu hắn, cũng chỉ là ứng cái đan âm ni nghe vô cùng đạm mạc. Giống nhau Quan Hy bị trói dừng ở Tiêu Lão Tam trong tay. Nửa điểm không có ảnh hưởng đến hắn. Cửu gia, ta, ngài vừa rồi nói, đều là thật vậy chăng? Quan Hy đối với microphone, luôn luôn nguyễn miên làm nũng ngữ điệu giờ phút này có vẻ như vậy suy yếu. Giống nhau cả người khí lực liền vừa rồi Tiêu Cửu Diêm nói được kia nói mấy câu tháo nước. Ngài nói ta chỉ là cái tiểu ngoạn ý, là thật vậy chăng? Nàng hỏi, cảm ơn đặt ta đây là sủng văn, hội xoay ngược lại cáp, sao sao đát, hết chương.